Chương 744, Liệp sát. Lâm Phong tuy nhiên tự tin, nhưng cũng không có khinh thị xương sọ cho hắn lột trừ đối phương trí nhớ bí pháp. Xương sọ nói là thế giới của người chết là cường đại nhất bình hành thế giới một trong, cho dù là bên trong có chút trình độ, cũng nhất định có một ít đạo lý. Hắn từ biệt xương sọ, không có lập tức lên đường, mà chính là lựa chọn một cái không người trong góc, một bàn ngồi cũng là mấy giờ. Hắn ở hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng thiên phú năng lực đối với này hai loại bí pháp tiến hành phân tích. Chỉ là, để Lâm Phong kinh ngạc là, cho dù là hắn hai con ngươi thôi diễn năng lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn trộm đến bên trong ba phần huyền bí. Bất quá, Lâm Phong cũng không có nhụt chí, càng không có cảm thấy vẻ hoài, bởi vì hắn đã sớm ngày đầu tiên đi vào bờ rổ kẹn đô tử vực thơ y điếm liền đã từng cảm nhận được thế giới của người chết sinh vật khủng bố. Nếu như hắn có thể duy nhất một lần toàn bộ lĩnh ngộ bên trong ảo diệu, đây mới thực sự là có vấn đề. Ở mấy canh giờ này thời gian bên trong, Lâm Phong thu hoạch cực kỳ to lớn. Hắn giải được thế giới của người chết linh hồn tu luyện phương thức, càng là biết được linh hồn chi lực đủ loại vận dụng kỹ xảo, mà loại này linh hồn chi lực diệu dụng một khi cùng hắn hiện tại thân thể đem kết hợp, hắn thực lực có thể ở trong khoảnh khắc tăng lên mấy lần. Hắn bắt đầu tiến hành tu luyện, lấy xương sọ cho hắn linh hồn tu luyện bí pháp rèn luyện chính mình linh hồn, ngồi xuống cũng là 4-5 tiếng. Bốn phía im ắng, không có một chút sinh mệnh khí thế, tựa như là địa cầu trong truyền thuyết địa ngục đáng sợ, hoàn toàn tĩnh mịch. Dần dần, trời tối xuống. Ban đêm, nơi này thế giới cực độ khủng bố. Phương xa không ngừng truyền đến từng đợt khủng bố kêu to, xa xôi rậm rạp trong rừng có vô số đom đóm một vật đang nhấp nháy, để cho người ta nhìn chưa phát giác tê cả da đầu. Phốc phốc đột nhiên, mảnh này hắc ám địa ngục xuất hiện một cái sáng chói quang nguyên, cùng chỉ có một khỏa pha lê cầu lớn nhỏ, nhưng lại hướng ra phía ngoài tản ra đến kim hoàng sắc khí tức, tựa như là một khỏa kim hoàng sắc kim cương, trong chốc lát chiếu sáng phương viên vài trăm mét đại địa. Dựa theo xương sọ nói, ta linh hồn cường độ đủ để có thể so với lục chui cường giả, thế nhưng là vì sao ta lấy linh hồn bí pháp tu luyện về sau, hiện ra vẹn vẹn chỉ là hoàn toàn cấp bậc. Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nói một mình nói ra. Một khỏa kim hoàng sắc kim cương lập lòe sáng chói đồ vật ở Lâm Phong xương sọ bị nở rộ quan mang, để hắn nhìn giống như một tôn thần ma. Đây vốn là chuyên thuộc về thế giới của người chết tu luyện bí pháp, bây giờ lại bị Lâm Phong dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, đồng thời tu hành có chỗ tiểu thành. Rất nhanh, Lâm Phong liền đem đầu mình xương bên trong quang mang thu lại. Ở bóng tối này vô tận thế giới bên trong, hắn hoàn toàn tựa như là một chiếc ngọn đèn chỉ đường làm người khác chú ý, hắn cũng không muốn để cho mình biến thành những người chết kia sinh vật liệp sát đối tượng linh hồn bí pháp, thế giới của người chết lực lượng, quả nhiên cường đại. Lâm Phong đứng người lên, nắm nắm hữu quyền, nói một mình nói ra. Hắn hiện tại vẫn là trung nhẫn đỉnh phong, nhưng là thực tế chiến đấu lực lại thẳng bức thượng nhẫn đỉnh phong. Đây là nguồn gốc từ với thế giới của người chết linh hồn tu luyện bí pháp mang cho hắn lực lượng cường đại thế giới của người chết. Ta hiện tại đối với các ngươi càng ngày càng gấp đón đỡ đây. Lâm Phong hai con ngươi tinh quang chớp động, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Hắn hiện tại tựa như là một đầu ở rộng lớn trên vùng quê tung hoành ngang dọc liệp báo, tìm kiếm khắp nơi chính mình con mồi. Đây là một cái thiên đại cơ duyên, Lâm Phong không muốn uổng phí lãng phí rắc rắc rắc rắc nơi xa truyền đến một trận có tiết tấu xương kiệt hoạt động tiếng vang. Lâm Phong tập trung nhìn vào, chỉ gặp một đầu toàn thân trắng như tuyết ma lang khung xương chính nện bước cứng ngắc bước chân hướng phía bên này đi tới. Cùng bên trong xương sọ có một khỏa tản mát ra hào quang màu đỏ thắm kim cương. Quang mang tuy nhiên không sáng chói, nhưng cũng mười phần bắt mắt. Lâm Phong mừng rỡ trong lòng, hắn đang muốn tìm kiếm một cái người chết sinh vật tới thử nghiệm một chút chính mình tu luyện linh hồn bí pháp, đang giàu không có đối tượng thời điểm ma lang xuất hiện, quả thực là ngủ gật đưa gối đầu a. Hắn không có trốn tránh, trực tiếp hướng phía ma lang khung xương nên đón. Linh hồn hắn kim cương là kim hoàng sắc, mà ma lang thì là xích hồng sắc, linh hồn hắn cường độ xa mạnh hơn đối phương thịnh, không cần cố kỵ cái gì. Rất nhanh, ma lang khung xương liền phát hiện Lâm Phong. Bất quá, bởi vì Lâm Phong che giấu mình linh hồn màu sắc cùng ba động, cho nên ma lang khung xương cũng không có phát hiện Lâm Phong khủng bố. Không phải vậy lời nói, cùng nhất định sẽ trước tiên quay người chạy trốn. Soát mặc dù là khung xương, nhưng ma lang tốc độ y hề nguyên rất nhanh nhẹn, cùng hướng về sau hơi hơi thối lui nửa bước, thêm chút tụ lực về sau liền bỗng nhiên chui lên trên không, theo Lâm Phong thân thể bên trái nhào tới. cùng mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Lâm Phong trên cổ bên trên cắn tới, muốn đem Lâm Phong nhất kích giết chết. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng Lâm Phong trong lòng quá khẽ. Trong tích tắc, ma lang khung xương động tác ở Lâm Phong trong mắt chậm chạp mấy lần, tựa như là một con ốc sên, mặc cho người xâm lược. Xoẹt xoẹt, Lâm Phong không có né tránh, mà chính là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi ma lang khung xương đến. Ngay tại ma lang miệng rộng sắp đụng chạm lấy Lâm Phong trong nháy mắt, Lâm Phong hai con ngươi quên đến bắn ra hai chùm sáng, công bằng đánh trúng ma lang khung xương xương sọ xích hồng sắc kim cương. Cùng lúc đó, Lâm Phong bên trong xương sọ hào quang màu vàng nóng nở rộ, một cỗ cường đại vô cùng uy áp bao phủ ma lang khung xương. Ma lang vừa kinh vừa sợ, muốn chạy trốn nhưng lại thân thể không nghe sai khiến, tựa như là gặp được thiên địch, nằm dạp trên mặt đất vờ ơ y ma một cử động cũng không dám. Xương sọ từng nói, thế giới của người chết cường giả linh hồn đối với người yếu có tuyệt đối áp chế, quả nhiên không giả. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Hắn chậm rãi đi đến ma lang khung xương bên cạnh, hít một hơi thật sâu, ma lang khung xương bên trong xương sọ xích hồng sắc kim cương lập tức bay ra ngoài, tiến vào Lâm Phong trong miệng. Đây chính là linh hồn vị đạo sao cũng không thế nào địa. Lâm Phong nói một mình nói ra. Bất quá, hắn cũng rất rõ ràng cảm giác được, linh hồn hắn lại lớn mạnh một chút. Lâm Phong không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước tiến vào. Hắn nương tựa theo chính mình cường đại không gian nhận thuật cùng ẩn nặc hành tung năng lực, trên đường đi liệp sát không thua hơn 10 chỉ người chết sinh vật, linh hồn chi lực trở nên càng thêm thuần túy và cường đại. Với lại, hắn còn thông qua những người chết kia sinh vật nhớ được đến một chút tin tức. Phi hệ nở đi A vư cờ na y bên trong có siêu cấp cường đại tồn tại, chúng nó kim cương có thể so với trên trời minh nguyệt thái dương, sáng chói vô biên, có thể trong một ý niệm xé rách cổ thụ che trời, chấn vỡ cự thạch ngàn cân, khủng bố vô biên. Trước phương nơi xa rậm rạp trong rừng, có cường đại người chết sinh vật tần hiện, hung hiểm vô tận. Nghe nói, bên trong có cường đại vô cùng thanh chui cấp bậc vương giả Lâm Phong không có dừng lại tiến lên cước bộ. Chỉ là hắn tốc độ đi tới rõ ràng chậm dần rất nhiều, trở nên càng thêm cẩn thận. Rắc rắc rắc rắc, đột nhiên, một trận gấp rút âm thanh từ đằng xa truyền đến, hai cái liệp báo bộ dáng khung xương nhanh chóng hướng bên này vọt tới, tựa hồ tại tránh né một loại nào đó đáng sợ uy hiếp.